người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chúng sinh không tin thần. Chiếm cứ một loại nào đó khái niệm. Tại Evening cho ra ví dụ bên trong. Tỉ như cái thế giới này. Nếu như chúng sinh đều 10 phần kiên định cho rằng một người bình thường. Cho rằng đối phương là một loại nào đó thần. Tỉ như hỏa thần. Như vậy kinh lịch tuế nguyệt lắng đọng. Vô số sinh linh tín ngưỡng. Người bình thường kia. Liền sẽ chiếm cứ hỏa thần khái niệm. Trở thành chân chính hỏa thần. Bất quá. Cái thế giới này rất khó. Evening không phải rất đề cử. Nàng trước đó nói. Đây là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó là bởi vì thế giới này có thần tinh khái niệm. Thần tinh mang ý nghĩa bất hủ tuổi thọ. Mang ý nghĩa gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Đồng thời còn có vô cùng lực lượng cường đại. Cùng nó đi tin tưởng một vị không rõ ý nghĩa hỏa thần. Còn không bằng đi tin tưởng một vị hỏa hệ vu thuật chơi đến chưa thần tinh vu sư. Evening chỗ thế giới. Sở dĩ phương pháp này hữu dụng. Đó là bởi vì người cùng thần ở giữa. Có 10 phần rõ ràng giới hạn. Phàm nhân. Trừ phi đặc thù nguyên nhân. Nếu không vĩnh viễn không cách nào vượt qua nhân thần chi cách. Người liền là người. Thần liền là thần. Không có cái gọi là. Phàm nhân tu luyện. Đến thần lĩnh vực. Cùng thần sóng vai. Loại thuyết pháp này. Lấy phàm nhân thân phận. Có thể so với thần linh. Có là có. Nhưng này chút tất cả đều là thần nhị đại. Bọn hắn tổ tiên. Bọn hắn bậc cha chú. Đều là thần linh. Bọn hắn là người cùng thần hỗn huyết. Cho nên mới có thể làm được. Lấy phàm nhân thân thể. Có thể so với thần linh. Nhưng những người này cùng thần hỗn huyết. Bọn hắn cùng thần y nguyên có một cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Cái kia chính là tuổi thọ. Thần tuổi thọ. Gần như vĩnh hằng. Đây là những người kia cùng thần hỗn huyết. Không cách nào làm được sự tình. Đây hết thảy. Ở cái thế giới này đều không làm được. Tiền đồ tươi sáng. Cao đã cho thế nhân trải tốt. Vô số sinh linh. Ở trên con đường này đi xuống. Đến thần tinh lĩnh vực. Có được gần như bất hủ tuổi thọ. Người cùng thần ở giữa. Không có cái kia tuyệt đối chênh lệch. Evening ở cái thế giới này nhiều năm như vậy. Nàng tín đồ cũng không ít. Nhưng nàng có thể cảm giác ra. Những cái kia tín đồ. Tín ngưỡng không phải nàng cầu nguyện nữ thần. Cái này khái niệm. Bọn hắn tín ngưỡng. Là cầu nguyện nữ thần lực lượng cường đại. Cái thế giới này. Chúng sinh không tin thần. Chỉ tín ngưỡng lực lượng. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép. Cao nghe nói gật đầu. Nhắm mắt. Tựa hồ tiếp tục đi nghiên cứu cái gì. Evening nhìn đến đây. 10 phần lo lắng. Vu sư tiên sinh. Ngài. Ngài cẩn thận một chút. Nếu là ngài không có ở đây. Về sau ta tái phạm xuẩn. Lại phạm sai lầm. Liền không có người phê bình ta. Lần này Evening lẳng lặng ở tại Cao bên người. Chỗ đó cũng không đi. Nếu như đối phương xảy ra vấn đề gì. Có lẽ nàng có thể trước tiên đem Cao tỉnh lại. Mà Cao nơi này. Hắn ý thức tiến nhập cái kia ẩn chứa hết thảy chân lý địa phương. Trước kia. Ta cho rằng nơi này vô cùng mênh mông. Nhưng bây giờ xem ra. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Tuần sáng nhìn xem nơi này phiêu đãng. Vô số thần bí ký hiệu. Những ký hiệu này. Đều đại biểu cho khác biệt pháp. Nhưng chỉ là cái thế giới này pháp. Tỉ như mặt trăng. Tại mặt trăng nơi đó. Cũng hẳn là có. Cùng cái thế giới này đồng dạng. Thông hướng riêng phần mình thế giới ẩn chứa chân lý chi địa địa phương đặc thù. Ánh mắt nhìn chăm chú cái này lít nha lít nhít. Phiêu đãng ký hiệu. Hắn nhớ tới một chuyện. Đã những ký hiệu này. Mỗi một cái đều mặt đất khác biệt pháp. Đem nó chắp vá lên. Cũng đại biểu cho không đồng dạng pháp. Như vậy có khả năng hay không? Nơi này ẩn chứa khái niệm. Tỉ như lửa khái niệm. Chiếm cứ lửa khái niệm. Trở thành hỏa diễm chi thần cái gì? Evening nói tới phương pháp. Ở cái thế giới này không làm được. Bởi vì thế giới này. Chúng sinh không tin thần. Đã không cách nào thông qua để chúng sinh tín ngưỡng phương thức trở thành hỏa thần. Như vậy trực tiếp tìm tới hỏa thần khái niệm. Chiếm cứ rơi. Trở thành hỏa thần. Ta tin tưởng. Một cái vùng đất hạch tâm của thế giới. cũng không chỉ có đơn giản như vậy. Vùng đất hạch tâm của thế giới. Vì tốt hơn xưng hô cái này ẩn chứa hết thảy chân lý địa phương. Cao đem trước mắt nơi này xưng là vùng đất hạch tâm của thế giới. Đã từng nhỏ yếu hắn. Ngao du nơi này thời điểm. Cảm thấy nơi này giống như mênh mông hải dương. Vô cùng vô tận. Thế gian vạn pháp. Không có khả năng học được xong. Nhưng bây giờ. Đến hạo nguyệt cảnh hắn. Lại nhìn lại quá khứ. Lúc này mới phát hiện. Đã từng hết thảy không gì hơn cái này. Không nên. Không nên chỉ là như vậy. Cao ở cái địa phương này bắt đầu tìm kiếm. Ngao du. Không biết qua bao lâu. Hắn đi vào nơi này cuối cùng. Phía trước một mảnh hỗn độn. Vạn sự vạn vật. Đều là có cuối. Cao nhìn qua phía trước. Trước kia hắn không thể nhìn ra. Nhưng bây giờ. Thực lực càng thêm cường đại về sau. Hắn đã nhìn ra. Trước mắt hỗn độn tràn ngập địa phương. Một cánh cửa như ẩn như hiện. Giống như là tại bảo tàng chi địa bên trong. Phát hiện ẩn tàng gian phòng đồng dạng. Ta liền biết. Vùng đất hạch tâm của thế giới. Không chỉ có đơn giản như vậy. Quả nhiên còn có cửa ngầm. Cao hướng phía cánh cửa kia tới gần. Chung quanh tràn ngập hỗn độn tại ngăn cản lấy. Nếu là thần tinh cảnh cao. Khẳng định không cách nào vượt qua cái này hỗn độn cách trở. Hiện tại, hắn miễn cưỡng có thể nhảy tới. Tới gần, càng gần, Cao có thể cảm giác được. Cánh cửa kia truyền đến. Thuộc về tín ngưỡng lực lượng. Ức vạn thanh âm đang thì thầm nói chuyện. Chúng sinh tưởng niệm đang vang vọng. Một tay đem cánh cửa kia đẩy ra. Cao thấy được môn đối diện. Một đầu mênh mông dòng sông hiện ra ở trước mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.